Bất Diệt Long Đế, chương 2086, Kinh Thiên Đại Phong 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Toàn trường trọn vẹn an tĩnh nửa nén hương thời gian, thẳng đến Đại Ma Vương động về sau mới phát ra một điểm thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Ma Vương một thương đem Phượng Hậu phân thần đánh sơ xác về sau, thu hồi trường thương, sau đó đảo mắt toàn trường rất nhiều cường giả một chút, để lại một câu nói. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ai đi đường nấy đi, ta trước đó lập hạ quy củ vẫn như cũ hữu hiệu, trong vòng 100 năm vượt qua 1000 tuổi võ giả không phải đối lục ly động võ, 1000 tuổi trở xuống tùy ý, 100 năm về sau cũng tùy ý, mặt khác nguyên tắc của ta là người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc Thiên Ma đảo nhị trọng thiên sự tình ta sẽ không nhúng tay. Nói ta về sau, Đại Ma Vương thân thể lóe lên đến lục ly bên người, đem lục ly thu nhập một kiện không gian thần khí bên trong. Nàng thân thể lần nữa lóe lên, vọt tới trong trang viên, đem phù ma cam lâm phùng nhất mã mang lên. Nàng một tay phất lên, mở ra vực môn, thân thể xông vào vực môn bên trong không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Ma Vương vì cái gì không cần mượn nhờ thần văn trực tiếp liền có thể mở ra vực môn, còn có lục ly cùng phù ma bản thân bị trọng thương, theo vực môn bên trong mặc đi, sẽ không chết ở nửa đường. Những vấn đề này đều không ai để ý, phát sinh vừa rồi sự tình, cho dù là Đại Ma Vương một cái thuấn di trực tiếp trở lại Thiên Ma đảo, tất cả mọi người sẽ không cảm giác ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay mọi người đã bị khiếp sợ hơi choáng, thậm chí chuyện hôm nay vượt qua bọn hắn trước đó cả đời kiến thức, lật đổ bọn hắn nhận biết. Rất nhiều người giờ phút này còn đang hoài nghi, Phượng Hậu phân thần làm sao có thể như vậy mà đơn giản tựu bị đánh tan, còn có Đại Ma Vương thật không sợ Phượng Hậu phái người hạ giới, đến lúc đó tam trọng thiên vô số cường giả hạ giới, sợ là Thiên Ma đảo hội. Sẽ, không có một ngọn cỏ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Vân gia một cái lão tổ một mặt bi phẫn trầm hống một tiếng, hắn bay vụt tới, đem Vân Suy Tuyết một mảnh mang huyết ống tay áo thu vào, chuẩn bị đi trở về lập một cái mộ quần áo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Ma Vương đã đi, bọn hắn lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn cũng bị hù dọa, cái gì cũng không dám làm, sợ Đại Ma Vương dưới cơn nóng giận đem Thánh Nguyên Điện tiêu diệt. Vân gia người mở ra vực môn, toàn bộ vọt vào, biến mất tại hỗn độn đảo bên trong. Vân gia người đi, Long tộc phó gia Hắc Viêm Điện người lưu lại cũng không có ý nghĩa, bọn hắn lần này là vì Lục Ly mà đến, hiện tại Lục Ly bị Đại Ma Vương mang đi, bọn hắn lưu lại làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, giờ phút này coi như Lục Ly tại cái này, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám động Lục Ly. Trong bọn họ tâm còn có chút chột dạ, có thể hay không bởi vì chuyện này mà đắc tội Đại Ma Vương. Đi thôi, trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đao nghĩ nghĩ, cắn răng quát khẽ một tiếng. Đông Ma Cung thanh niên giờ phút này còn tại thành nổi. Nhưng phát sinh sự tình vừa rồi, Đường Đao có chút không dám làm loạn, sợ vạn nhất làm gì sai sự tình, để Đường gia cũng lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Chết một cái Đường Ninh cũng không hề động dao động Đường gia căn cơ, nhưng giống như bởi vì làm sai chuyện, đắc đội không đắc đội nổi người kia, Đường gia liền có thể che diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người của Đường gia đều đi, Trùng Dương Điện người cũng không dám lưu lại, chỉ là gần nửa canh giờ lục đại thế lực người đều đi hết. Còn lại những cái kia xem náo nhiệt đám võ giả nhao nhao truyền tống rời đi, giờ phút này loại tình huống ai còn dám tại hỗn độn đảo lưu lại. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn như vậy hỗn độn thành, mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ, không có qua quá lâu tựu biến thành thành không, chỉ còn lại kia 5 cái trưởng lão còn có mấy ngàn quân sĩ. 5 cái trưởng lão liếc nhau, khóe miệng đều trở nên đắng chát. Lần này thiên tài lôi đài chiến còn không có so xong đâu, đằng sau còn có mấy trận luận võ, muốn chọn ra 5 vị trí đầu cùng đệ nhất. Hiện tại tỷ võ người đều chạy, 36 đại trưởng lão chỉ còn lại bọn hắn 5 cái, bọn hắn đều không biết sự tình phía sau muốn thế nào tiếp tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Phượng Hậu phân thần liền là tại cái này sụp đổ, sau đó Phượng Hậu có thể hay không phái cường giả hạ giới, có thể hay không tới hỗn độn đảo, có thể hay không đem hỗn độn đảo người toàn bộ giết sạch dùng vãn hồi Phượng Hậu tôn nghiêm. Những này tất cả mọi người không biết, bất quá 5 người này lưu lại tự nhiên là đem Hỗn Độn Đảo xem như nhà của mình. Giờ phút này đương nhiên sẽ không rời đi, chỉ là phái người quét dọn chiến trường, lẳng lặng chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận thiên tài lôi đài chiến, lại náo động lên kinh thiên đại phong ba. Tin tức chỉ là mấy ngày tựu truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên, mấy trận đại chiến cũng bị người sinh động như thật truyền bá ra đi, toàn bộ nhị trọng thiên đều sôi trào, sở hữu thành trì sở hữu võ giả gần nhất đều đang nghị luận việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Suy Tuyết đạt tới tứ kiếp chi cảnh, thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti cùng Vân Suy Tuyết đại chiến mấy trăm hội hợp, Tu La lão nhân xuất thế lực áp Vân Suy Tuyết. Đại Ma Vương hiện thân một chiêu trọng thương Vân Suy Tuyết, sau đó còn chém giết hắn. Cuối cùng tam trọng thiên một phương đại đế Phượng Hậu phân thần hạ giới, lại bị Đại Ma Vương một thương đánh sơ xác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy tin tức, bất kỳ cái gì một đạo đều đủ để gây nên nhị trọng thiên oanh động, bây giờ lại cùng một chỗ phát sinh, có thể tưởng tượng những sự tình này sẽ khiến lớn cỡ nào oanh động. Dẫn phát ra nhiều như vậy đại sự, Lục Ly cũng phá lệ bị người chú ý, nhất là Đại Ma Vương còn vì Lục Ly lập xuống quy củ ngàn tuổi phía trên người trong vòng trăm năm không được công kích hắn, cái khác tùy ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Đại Ma Vương tại nhị trọng thiên đã bị người nhận định là tuyệt đối vô địch tồn tại, cũng có thể nói là nhị trọng thiên chúa tể, nàng lập quy củ cùng thánh chỉ không có khác nhau. Còn có càng nhiều người lo lắng, Phượng Hậu có thể hay không giận dữ, có thể hay không điều động cường giả giết tới nhị trọng thiên, đến thậm chí có thể hay không tự mình hạ giới. Một khi tam trọng thiên cường giả hạ giới, nhị trọng thiên sợ là sẽ phải thây nằm trăm vạn, máu nhuộm thanh thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình truyền đến Thiên Ma Đảo, toàn bộ Thiên Ma Đảo người vì đó gieo hò, nhất là Đại Ma Vương thuộc hạ, còn có những cái kia đảo quân bọn họ càng là hồng quang đầy mặt, cùng có vinh yên. Đương nhiên, cũng có một số người lo lắng, Phượng Hậu sau đó trả thù. Dù sao kia là tam trọng thiên chí cường giả, bị Đại Ma Vương như thế đánh mặt, há có thể chịu phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại giới như thế nào, Lục Ly căn bản không biết, hắn tại vượt qua vực môn thời điểm đã chết ngất đi qua. Giống như là bình thường người mang theo hắn vượt qua vực môn, sợ là hắn sẽ trực tiếp chết đi, bất quá Đại Ma Vương thả ra một quang cháo, để Lục Ly chỉ là hôn mê đi qua. Phủ ma đồng dạng hôn mê đi qua, Đại Ma Vương mang theo bọn hắn trực tiếp về tới Thiên Ma Thành bên trong, sau đó đem Lục Ly cùng phủ ma ném cho Đao Ma chiếu cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ ma tại 3 ngày sau thanh tỉnh, Lục Ly lại là trọn vẹn ngủ mê nửa tháng. Hắn quá hư nhược, hắn một cái tay bị xoắn nát, sau đó hai chân thịt cũng bị róc xương lóc thịt, trọng yếu nhất là thần đan bị phế. Giống như người thụ nặng như thế tổn thương, đoán chừng đã sớm chết đi. Lục Ly nhục thân cường đại, lúc này mới một mực kiên trì nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao Ma cho Lục Ly dùng tốt nhất linh dược, thời gian nửa tháng, Lục Ly thương thế không chỉ toàn bộ tốt, tựu ngay cả cánh tay đều dài ra tới, bất quá thần đan bị phế, việc này Đao Ma không có cách nào, cần Lục Ly một lần nữa ngưng tụ. Lục Ly sau khi tỉnh lại cũng không có trợn mở tròng mắt, mà là tại trên giường nằm 2 canh giờ, hắn thân thể quá hư nhược, sinh mệnh bản nguyên đều bị đả thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, ngươi đã tỉnh. Tại Lục Ly trợn mở trong mắt về sau, lại nhìn thấy phủ ma ở một bên ngồi xếp bằng, Lục Ly vội vàng ngồi dậy, chắp tay nói. Phủ ma đại nhân, ngài cũng thụ thương, không cần tại cái này thủ hộ ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thế của ta đều tốt, phủ ma khoát tay áo nói. Ngươi cái gì đều không cần nhiều lời, hiện tại khôi phục một đoạn thời gian đi, chờ ngươi cảm giác không sai biệt lắm, liền theo ta đi gặp Đại Ma Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly vội vàng ngồi xếp bằng lấy ra linh dược nuốt vào, hắn vừa định vận công tu luyện, lại phát hiện hắn thần đan đều nát, trong thân thể của hắn đã không có nửa điểm thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt hắn lộ ra đắng chát chi sắc, thần đan nát hắn về sau còn có tiền đồ, có thể nói sao, có phải hay không cả một đời đều muốn dừng bước cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.